Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào, sư tôn của ta sống ở Hoàng Tuyền Cốc, mỗi ngày chỉ suy nghĩ xem hôm nay có nên hủy diệt thế giới hay không? Còn nghĩ sao? À cái gì? Phản diện lớn nhất thế gian này lại chính là sư tôn của ta. Hơn nữa, nàng đã là thân thể của người C-H-E-T sống lại. Tự nhiên không thể C-H-E-T thêm lần nữa, nếu thật sự liều mạng, muốn hủy diệt cả giới tu chân cũng không phải không thể. Sắc mặt Tống Minh Việt càng lúc càng nghiêm trọng. Tiểu Lạc, có lẽ con vẫn chưa biết, vì sao sự tồn tại của sư tôn con lại là điều cấm kỵ không thể nói ra. Sự tồn tại của Tịch Ninh là điều không thể dung nạp với thế gian. Chúng ta phong tỏa tất cả tin tức về nàng, chính là không muốn để người trong thiên hạ biết đến, rồi lại chủ động đi chọc giận nàng. 500 năm trước, Bạch Thanh Ngô đã cứu cả giới tu chân, giúp thiên hạ vượt qua một kiếp nạn. Nhưng nếu bây giờ có ai thật sự khiến Tịch Ninh tức giận, bản thân nàng sẽ trở thành tai kiếp thứ hai giáng xuống giới tu chân. Vì vậy, phong tỏa tin tức về nàng thực ra là đang bảo vệ thiên hạ. Chuyện Hàn Trần của Linh Thú Tông là người tốt hay kẻ xấu thì không quan trọng. Hắn vẫn chưa thể chết. Lần Tiểu Sơn Tông bị diệt môn, chúng ta cũng tốn rất nhiều công sức để giữ kín chuyện. Lúc ấy Thượng Vi Tông còn chưa phát hành Thượng Vi Nguyệt Báo. Xử lý hậu quả cũng chỉ phiền phức một chút, vẫn trong phạm vi kiểm soát, nhưng hiện tại thì khác rồi. Hàn Trần xưa nay làm việc luôn cao ngạo, danh tiếng của hắn giờ đã lan khắp thiên hạ. Nếu đột ngột C-H-E-T ngay tại cửa Lăng Vân Tông, cho dù để ta gánh tiếng thay sư tôn con cũng khó tránh bị người ta moi móc sơ hở. Cho nên cách tốt nhất bây giờ chính là khiến sư tôn con nguôi giận. Dù Hàn Trần có ra sao đi nữa, chỉ cần còn giữ được mạng là được. Trước cổng tiên môn của Lăng Vân Tông, Hàn Trần đứng lơ lửng giữa không trung với vẻ mặt nghiêm trọng. Hai bên trái phải của hắn, mỗi bên có 4 con linh thú khổng lồ. So với thân hình nhỏ bé của con người, chúng trông to lớn đến mức khiến con người chẳng khác gì những con kiến nhỏ. 8 con linh thú này, mỗi con đều có tu vi ngang hàng với kỳ hóa thần. Là át chủ bài của Hàn Trần, cũng là chỗ dựa để hắn dám xưng là người đứng đầu đạo pháp trong tu chân giới. Đối với những cường giả nổi danh trong giới tu chân, thực lực của Hàn Trần từ trước đến nay luôn nằm trong hàng ngũ đứng đầu. Nếu không thì các trưởng môn của mấy đại tiên môn đã chẳng phải đối xử với hắn một cách cung kính như vậy. Sở hữu thực lực cứng cỏi, kẻ nào địch lại hắn một tu sĩ hóa thần đỉnh phong thì chẳng khác nào phải đối đầu cùng lúc với 9 tu sĩ hóa thần. Thế nhưng, trong giới tu chân, linh thú càng có tu vi cao thì càng khó để ký khế ước và khống chế. Những người tu luyện theo con đường ngự thú thường gặp phải một vấn đề nan giải. Thú sủng của họ, sau khi trở nên mạnh mẽ, có thể chủ động phá vỡ khế ước chủ tớ đã từng lập. Thậm chí có kẻ còn gi-ế-xê chủ mà không hề bị phản phệ bởi khế ước. Do đó, những người sở hữu thú sủng mạnh mẽ, mối quan hệ giữa họ và linh thú thường nghiêng về phía bạn đồng hành, hoặc quan hệ thuê mướn, giống như Tống trưởng môn và con lộc tầm tinh của hắn. Dù con lộc già này thường xuyên đòi hắn trả lương, nhưng khi Tống trưởng môn còn chưa phát đạt, lộc tầm tinh chưa từng có ý định rời bỏ hắn, đó chính là mối quan hệ của bạn đồng hành. Còn Hàn Trần, để khống chế 8 con linh thú này, đã tìm kiếm khắp giới tu chân, cuối cùng mới tìm ra phương pháp khế ước cao cấp nhất. Hắn thường ngày cũng rất sợ những linh thú này tạo phản, nên không chỉ cung phụng đầy đủ thức ăn ngon nước ngọt, mà còn bỏ ra một khoản tiền lớn chế tạo ra pháp bảo không gian, bát thú đồ, một vùng đất đào nguyên để chúng sinh sống. hắn rất ít khi sai khiến chúng làm gì. Nếu gặp phiền toái thật sự cũng chỉ gọi ra 2-3 con là cùng. Việc triệu hồi cả 8 con cùng lúc như thế này là chưa từng có. Nhưng lúc này, khi Hàn Trần nhìn về phía Kim Tịch Ninh đang đứng đối diện, hắn chỉ cho rằng nàng có thực lực hợp thể kỳ cao hơn hắn một đại cảnh giới. Nhìn dung mạo và thân phận của nàng, ngữ khí của hắn bỗng trở nên đầy ẩn ý. Thật không hổ là Lăng Vân Tông. Thật không hổ là tiên môn chính đạo. Trong tông môn mà lại che giấu một ma vật như vậy. Hôm nay coi như ta đã được mở rộng tầm mắt. Khi hai chữ ma vật lọt vào tai, sắc mặt Kim Tịch Ninh lại trầm xuống. Ngươi nói ai là ma? Chớp mắt một cái, phong vân biến ảo. Trong tầm mắt của Hàn Trần, mây đen sẫm đỏ che kín bầu trời phía trên. Xung quanh đột nhiên tối đen như mực. Mọi cảnh vật trước mắt như phủ lên một lớp sa mờ á, u nhàn nhạt. Lúc này, Hàn Trần không thể bình tĩnh được nữa. Hắn cảm nhận rõ ràng khí tức của nơi mình đứng đã hoàn toàn bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, hệt như một lần nữa bị màn sương mờ á, u kia bao phủ. Nhưng lần này, màn sương ấy đã mở rộng đến mức hắn không còn đường thoát. Trong không gian ấy, dường như có một ngọn núi lớn bất chợt đè nặng lên người hắn. Còn thân ảnh người phụ nữ kia chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt. Bốp, Hàn Trần đỡ thẳng một chưởng của nàng. Chỉ cảm thấy nửa thân mình tê liệt. Cả người lùi về sau mấy trăm mét. Ban đầu hắn và Kim Tịch Ninh đã kéo giãn khoảng cách. Nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện vị trí của mình chẳng khác mấy so với ban đầu. Thực tế chỉ lùi về sau 2-3 bước mà thôi. Có gì đó không ổn. Lúc ấy, Tống Minh Việt đã dẫn Sở Lạc đến bên ngoài tiên môn. Dừng lại sau tầng mây, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy Hàn Trần bị vây khốn trong một khoảng không gian nhỏ hẹp. Dù hắn có lao tới với thế tấn công, hay bị đánh bật lùi liên tục, thì thực ra vị trí của hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Hoàn toàn không hề thay đổi. Đôi mắt đỏ ngầu của Kim Tịch Ninh lúc này ánh lên tia mờ á, u rực rỡ. Nhìn sang Hàn Trần, không biết từ lúc nào, đồng tử của hắn cũng đã chuyển thành màu đỏ. Đôi mắt của sư tôn ngươi tên là Kinh Biến, có thể nhìn thấu chân thân của vạn vật. Tống Minh Việt không mạo muội tiến lên, vừa quan sát tình hình vừa giải thích với Sở Lạc. Đây là một năng lực khác của Kinh Biến che mắt. Trong mắt người khác, lúc này Hàn Trần trông giống như đang đối mặt với một kẻ địch vô cùng khó nhằn. Chiêu thức thay đổi nhanh như chớp, phù lục đan dược, trận bàn linh khí đều điên cuồng ném ra như không tiếc mạng. Nhưng thực chất, trước mặt hắn chỉ là không khí. Ngược lại, vì nuốt quá nhiều đan dược cao phẩm nên thân thể quá tải. Ho ra u không ngừng. Kim Tịch Ninh thật sự vẫn đang chậm rãi bước đến gần hắn từng bước một. Ngươi nói ai là ma? Hừ, ngươi nghĩ một người bình thường sao có thể biến thành ma được? Các ngươi đã làm gì chứ? Tại sao lại ép nó gi-ế-c người? Các ngươi dựa vào đâu mà ép nó gi-ế-c người? Sắc mặt Kim Tịch Ninh bỗng chốc trở nên âm trầm. Nàng vút người lao về phía Hàn Trần. Thấy vậy, 8 con linh thú cảnh giới hóa thần vội vã chắn trước mặt hắn để bảo vệ chủ nhân. Hỏng rồi, Tống Minh Việt càng thêm rối rắm, lại khiến nàng nhớ đến đứa nhỏ Thanh Vũ rồi. Nghe vậy, Sở Lạc đứng bên cạnh trưởng môn ngẩng đầu hỏi, là nhị sư huynh của ta sao? Nhị sư huynh đã sa vào ma đạo như thế nào? Cái này, Tống trưởng môn do dự một lát rồi đáp. Sự tồn tại của nhị sư huynh ngươi là bí mật không thể để lộ. Điều ngươi nên làm bây giờ là chăm chỉ tu luyện. Đừng nghĩ đến chuyện đi tìm hắn. Trưởng môn Thượng Vi Tông Vu Thính cũng bay đến. Dừng lại sau tầng mây. Không dám tùy tiện tiến lên. Không lâu sau, từ trên trời lại có 2 luồng sáng bay tới. Khi dừng lại mới thấy rõ hình người trong đó. Cách chương